Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, mộng cảnh trở thành sự thật. Cả ngày Mariko đều ở một loại hoảng hốt trạng thái. Buổi sáng giấc mộng kia để cho nàng nhớ mãi không quên. Giấc mộng kia quá chân thực, nhớ kỹ quá rõ ràng. Thật giống như thực phát sinh qua một dạng. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Thanh âm vang lên. Mariko quay đầu nhìn thấy đồng dạng ăn mặc kimono Yukio đứng ở bên cạnh mình ân cần hỏi thăm. Yukio là Ichiro Yashida thu nuôi tôn nữ. Mariko từ nhỏ đến lớn duy nhất bạn chơi. Cùng nàng tình như tỉ muội. Ta không sao. Mariko lắc đầu. Lúc này một chiếc xe từ bên ngoài mở vào ngừng ở trong sân. Yukio bĩu môi nhìn lão gia mời khách nhân tới Mariko lại căn bản không có nghe lọt. Nàng kinh ngạc nhìn từ trên xe bước xuống Wolverine trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Một dạng, cùng trong mộng phát sinh sự tình một dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì có thể mơ tới chuyện sắp xảy ra? Mariko lại hoảng hốt, Yukio vốn định quan tâm vài câu, thế nhưng nàng còn có việc muốn làm cho nên chỉ có thể dặn dò vài câu quay người rời đi. Nếu như ta nằm mộng là thật, đây chẳng phải là nói Gia Gia buổi tối hôm nay liền sẽ qua đời. Mariko nghĩ tới đây đi nhanh hướng Gia Gia phòng trị liệu hỏi thăm Gia Gia tình trạng cơ thể. Nhưng thoạt nhìn, Gia Gia tình trạng cơ thể tựa hồ còn tốt. Hơn nữa nàng tư nhân thầy thuốc cũng đã nói tạm thời không có trở nên ác liệt dấu hiệu. Cho nên, chỉ là trùng hợp sao? Mariko nhíu mày ly khai vừa lúc nhìn thấy qua đến Wolverine. Hai người gặp thoáng qua. Trở lại gian phòng của mình Mariko nhưng vẫn không có ngủ thủy chung chú ý thanh âm bên ngoài. Thời gian bất chi bất giác đi qua ở nàng hoảng hốt có chút buồn ngủ thời điểm lại đột nhiên nghe. Thấy phía ngoài tiếng kinh hô, Mariko giật mình vội vàng chạy ra ngoài. Ichiro Yashida, chết, Gia Gia, chết. Mariko lần nữa ngây dại. Ichiro Yashida chết để nguyên bản an tĩnh tòa nhà náo nhiệt. Hậu sự xử lý để bọn hạ nhân bận rộn. Vẫn bận hồ đến sau nửa đêm mới tính an tĩnh lại. Ichiro Yashida chết rồi. Shingen Yashida vốn cho là mình có thể tiếp quản Yashida tập đoàn lại phát hiện di chúc dĩ nhiên là lưu cho nữ nhi mình. Cái này khiến Shingen Yashida phẫn nộ phi thường. Hắn gọi tới Mariko châm chọc khiêu khích, mà Mariko lại không nhớ rõ trong mộng có một đoạn này lại tăng thêm Gia Gia chết. Quỷ mộng cảm giác vẫn luôn rất hoảng hốt. Cái này khiến Shingen Yashida càng thêm bất mãn. Chỉ nàng dạng này tính cách làm sao có thể quản lý tốt Yashida tập đoàn. Mariko bị đuổi trở về phòng. Nằm xuống Mariko hoàn toàn không có ý đi ngủ. Wolverine đến Gia Gia chết rồi. Như vậy mộng nửa đoạn sau cũng sẽ phát sinh a. Trong màn đêm, mọi người tâm tư khác biệt. Wolverine căn phòng đã sớm cho hắn hạ độc Viper lặng yên xuất hiện. Sẽ có thể ngăn chặn hắn tự lành năng lực cơ giới trùng bỏ vào. Ngày kế tiếp, đủ loại kiểu dáng chuyện bận rộn tầng tầng lớp lớp. Dù sao Ichiro Yashida ở Nhật Bản có thể được cho là một cái nhân vật. Tin tức vừa ra xác thực đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Bất chi bất giác tang lễ bắt đầu. Mà Tô Thánh cũng xuất hiện ở Nhật Bản. Hắn là khách du lịch. Cái này hành trình cũng không có quá mức ẩn tàng. Hắn càng là trực tiếp đi máy bay đi tới Nhật Bản sân bay. Sau khi hạ xuống, hắn không có gấp đi tới khách sạn mà là đơn giản đeo túi xách giống như khách du lịch một dạng bốn. Phía bơi bắt đầu đi dạo. Chú ý đến thời gian, Tô Thánh đi tới đầu nào đó hẻm nhỏ đầu ngõ phía trước ngừng lại lấy ra điện thoại di động dường như. Xem xét bản đồ. Ichiro Yashida tang lễ, loạn, tang lễ bắt đầu không bao lâu xem như cháu gái ruột Mariko vừa muốn tiến lên đã có người ý đồ bắt. Cóc nàng, Bất quá nàng một mực nhớ kỹ trong mộng sự tình cho nên trước tiên tránh ra. Đi theo tang lễ loạn, vô số hắc đạo thành viên xuất hiện. Yukio, Wolverine thấy thế ra tay giúp đỡ. Viper an bài chuẩn bị ở sau, Yukio cũng ở nóc nhà dùng đến cung tiễn cạc cạc cạc loạn xạ. Phát sinh tất cả những thứ này đều cùng trong mộng giống như đúc. Tuy nhiên sớm có dự cảm nhưng Mariko vẫn như cũ bối rối. Hoảng hốt chạy bừa chạy ra hội trường. Người đứng phía sau theo đuổi không bỏ nàng theo bản năng dựa theo trong mộng lộ tuyến chạy trốn. Chạy không bao lâu, Mariko cầm mắt đột nhiên sáng lên. Là hắn, là trong mộng cứu mình người kia. Mariko phía trước không xa. Đầu ngõ phía trước Tô Thánh vừa mới cất điện thoại di động ngẩng đầu. Ánh mắt trùng hợp cùng Mariko liếc nhau một cái. Cứu ta, có người muốn bắt cóc ta. Mariko hô to chạy tới. Tô Thánh biểu tình thoạt nhìn rất kinh ngạc. Sau đó tựa hồ chú ý tới nàng truy binh sau lưng lộ ra hiểu thần sắc. Vào ngõ nhỏ, Mariko chạy tới nói một tiếng trực tiếp chạy vào ngõ nhỏ. Tô Thánh cùng theo vào chỉ nghe thấy nàng tiếp tục nói. Tường băng, nhanh dùng tường băng phong bế nơi này. Làm sao ngươi biết? Tô Thánh làm bộ hỏi thăm. Mariko lại hốt hoảng vội vàng thúc giục. Vung tay lên, tường băng trong nháy mắt kiên quyết mà lên đem truy binh ngăn tại bên ngoài. Mariko thở dài ra một hơi tiếp theo lôi kéo thoạt nhìn còn có chút mờ mịt Tô Thánh xoay người chạy. Từ ngõ hẻm bên trong chui ra, Mariko dựa theo trong mộng lộ tuyến rất nhanh đi tới trạm xe lửa. Mua vé, lên xe, hai người tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. An toàn, nếu như Mariko nhớ không lầm sau khi lên tàu điện ngầm liền có thể đi thẳng đến Yashida gia tộc một. Cái lão trạch, sau đó liền an toàn. Ngươi dự định nắm tay của ta tới khi nào? Tô Thánh cười khẽ hỏi một câu. Mariko lúc này mới phát hiện bản thân dĩ nhiên thẳng đến nắm Tô Thánh tay. Cái này khiến nàng cuống quýt buông ra. Tô Thánh cười cười tiếp tục nói. Có thể giải thích một chút chuyện gì xảy ra sao? Giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói ta hôm qua nằm mộng liền biết trước chuyện sẽ xảy ra? Biết rõ ngươi sẽ ở nơi đó. Biết rõ ngươi sẽ giúp ta. Mariko trầm mặc. Tô Thánh bĩu môi cũng không truy vấn. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi xe. Cũng không biết ngồi bao lâu. Mariko nhẹ nhàng đụng đụng Tô Thánh đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Từ trạm xe lửa đi ra. Mariko tiện tay đón xe chuẩn bị đi nông thôn lão trạch. Mà quá trình này cơ hồ cùng Tô Thánh không có gì giao lưu. Tô Thánh phảng phất cũng không quá để ý dáng vẻ. Ba, cửa thôn. Mariko cùng Tô Thánh xuống xe đóng cửa xe lại, đi nhanh đi. Trời muốn mưa, trời mưa. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh biểu thị hoài nghi. Mariko lại không giải thích bước nhanh đi về phía trước. Trong mộng cũng là bởi vì trời mưa hai người lâm thời cho nên ở lão trạch bên trong mới phát sinh quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.